Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, buổi đấu giá. Hạ, đáng thương Đinh Nhất Tiếu làm sao biết, hắn hảo ý từ bỏ, vẫn còn bị người khác ghi hận lên, nhìn lấy trong nhẫn chứa đồ còn lại 100 triệu linh thạch. Diệp Hàn than nhẹ một tiếng, buổi đấu giá này mới tiến hành gần một nửa, hắn linh thạch liền đã tiêu hết. Chỉ dựa vào cái này 100 triệu linh thạch, nghĩ cũng không cần nghĩ đằng sau đồ vật đã là không có duyên với hắn. Bất quá hôm nay nên được đến đồ vật đều đã tới tay. Diệp Hàn trong lòng cuối cùng là có một ít an ủi. Làm tiếp xuống tới liên tục đánh ra 3 kiện bảo vật, đều đã rơi vào tay người khác về sau. Diệp Hàn vô cùng may mắn vừa mới kiên trì vỗ xuống cái kia phi hành máy xay gió. Bởi vì đằng sau 3 kiện bảo bối, thấp nhất thành giao giá cũng đã đến 1,5 tỷ trung phẩm linh thạch. Nói cách khác, dù cho Diệp Hàn không mua máy xay gió, cũng mua không nổi đằng sau cái này 3 kiện bảo bối. Cái này 3 kiện bảo bối theo thứ tự là địa cấp trung giai linh thuật hám địa thần quyền, trung phẩm phòng ngự linh khí xích kim giáp cùng một cái ngũ phẩm đan lô. Có thể nói cái này 3 kiện bảo vật không có một kiện là Diệp Hàn không muốn. Riêng là cái kia ngũ phẩm đan lô, Diệp Hàn hiện trên tay chỉ có một cái tứ phẩm đan lô. Vẫn là Liệp Yêu giải đấu lớn thu hoạch được giải đặc biệt được đến. Mà Diệp Hàn cảm giác mình luyện đan mức độ cần phải rất nhanh liền có thể đột phá ngũ phẩm. Cái này tứ phẩm đan lô luyện chế phổ thông ngũ phẩm đan dược vẫn được. Như là luyện chế đỉnh cấp ngũ phẩm đan dược, sợ là lại muốn nổ lô. Cái này 3 kiện bảo vật làm màn kịch quan trọng, cũng là xác thực không có mai một lòng đất chợ giao dịch nổi danh. Chỉ là thông qua Vĩnh An Thương Hội, Diệp Hàn hiểu được 3 tháng này một lần đặc biệt buổi đấu giá lớn, mỗi lần đều chỉ đánh ra 7 kiện bảo vật. Nói cách khác, sau đó phải đánh ra là lần này buổi đấu giá áp trục bảo vật. Không biết lần này áp trục bảo vật lại là cái gì đâu. Cùng tại chỗ mọi người giống nhau, Diệp Hàn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lão giả râu bạc trắng. Bởi vì làm lần này buổi đấu giá áp trục trò vui, tức sẽ xuất tràng. Ngay tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cái cuối cùng vật phẩm đấu giá rốt cục bị bày ra tới. Là một cái tàn phá tiền đồng. Đây là cái gì? Mọi người không có nghị luận, bởi vì không có ai biết đây là cái gì. Tất cả mọi người tò mò nhìn cái kia mọc đầy rỉ dấu vết tàn phá tiền đồng, chờ đợi lão giả râu bạc trắng giới thiệu. Mọi người đều biết, tu sĩ một khi đột phá linh chân cảnh, thì có thể phi thăng thành tiên, tiến vào tiên giới. Mà chúng ta Tinh Hà Đại Lục, chính là nằm ở tiên giới phía dưới một cái độc lập giao diện. Tương truyền viễn cổ thời đại, chúng ta thượng giới, cũng chính là tiên giới, từng phát sinh qua một lần khoáng thế đại chiến. Tiên giới cũng bởi vì trận chiến đấu này mà biến đến phân mảnh. Đến mức tiên giới tại sao lại phát động trận này khoáng thế đại chiến, chúng ta không thể nào biết được. Chỉ biết là trong trận chiến đấu này, có một ít bảo vật xuyên thấu giao diện, rơi vào hạ giới. Nói đến đây, lão giả râu bạc trắng ngừng. Không phải có người đánh gãy hắn, mà chính là hắn nói lâu như vậy, người phía dưới căn bản một chút phản ứng đều không có. Hắn thậm chí theo những thứ này người trên mặt căn bản nhìn không ra một vẻ kinh ngạc hoặc là chấn kinh biểu lộ. Mọi người hoàn toàn tựa như là đang nghe hắn kể chuyện một dạng. Chỉ là hắn cũng không có cách. Đây là người bán để hắn nói như vậy. Hắn biết những thứ này quá mức không thể tưởng tượng, sở dĩ không có người sẽ tin tưởng hắn lời nói, bởi vì Tinh Hà Đại Lục đã rất nhiều năm không có người phi thăng. Mà phàm là phi thăng lên tiên giới người, chưa bao giờ trở về lại. Cho nên hắn lời nói căn bản không có căn cứ, cũng không có sức thuyết phục. Muốn không phải người bán quá mức cường thế, bọn họ buổi đấu giá căn bản sẽ không tiếp cái này một đơn sinh ý. Cho nên nói đến đây, lão giả râu bạc trắng cũng nhịn không được tâm hỏng lên. Thì càng đừng nói người phía dưới, thế mà trong đám người lại có một người nội tâm tại phanh phanh nhảy lên. Cái này người cũng là Diệp Hàn. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia tàn phá tiền đồng, trong lòng tràn ngập thật không thể tin. Bởi vì khối kia tiền đồng phía trên hai cái lỗ thủng, thiếu hụt thiếu cái kia bộ phận tấm đồng vừa tốt thì ở trên người hắn. Diệp Hàn thần thức nhìn một chút trên người mình hai cái tấm đồng. Quả nhiên phát hiện hai cái này tấm đồng hình dáng vừa tốt có thể đền bù cái kia tàn phá tiền đồng. Nói cách khác hai cái này tấm đồng rất có thể cũng là cái kia tiền đồng phía trên rớt xuống. Lại thêm tiền đồng phía trên sở sinh vết gì cũng giống như đúc. Diệp Hàn liền càng thêm vững tin cái này tấm đồng thì là đến từ khối kia tiền đồng. Muốn không phải hôm nay nhìn đến cái này tiền đồng, Diệp Hàn thậm chí đều quên mình còn có hai cái tấm đồng. Hai cái này tấm đồng, một cái là mua đại dương phần thiên thuật lúc chính mình thuận tay muốn tới. Một cái khác thì là theo Tống gia trưởng lão trên người được đến. Chỉ là cái này tiền đồng, cùng cái kia tiên giới đại chiến hội có liên hệ gì đâu. Diệp Hàn biết cái này tiền đồng không đơn giản, bằng không thì cũng không biết xem như buổi đấu giá áp trục trò vui. Cho nên hắn tuy nhiên tâm lý chấn kinh, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Cái này tiền đồng là tàn khuyết, tất nhiên sẽ cầm đến nơi đây đấu giá. Hiển nhiên người bán là muốn thông qua loại này buổi đấu giá tìm tới mặt khác hai khối thiếu thốn tấm đồng. Bởi vì có cái kia hai khối tấm đồng người, chỉ muốn gặp được cái này tiền đồng, thì nhất định sẽ liều mạng đi mua. Cho dù là không mua, cũng sẽ lộ ra không giống nhau thần sắc. Mà cái này người bán rất có thể ngay tại tìm dạng này một cái thần sắc khác người thường. Diệp Hàn trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Hắn chú ý tới đám người chung quanh tất cả đều là một mặt lạnh lùng. Hắn cũng không đến thanh sắc biểu hiện ra một tia lạnh lùng ở trên mặt. Nói không chừng cái này người bán ngay tại cái bao xương nào trong lặng lẽ chú ý đây. Tuy nhiên Diệp Hàn cũng là phỏng đoán, nhưng là hắn vẫn là duy trì nhất quán cẩn thận tác phong. Rơi vào đường cùng, lão giả râu bạc trắng chỉ có thể tiếp tục nói. Truyền thuyết có một cái bảo vật rơi vào ta tinh hà đại lục, có người nhìn đến bảo vật hoa rơi xuống đất mới, liền đem vị trí đó khắc vào một khối tiền đồng phía trên. Chỉ là không biết vì sao, khối này tiền đồng sau cùng lại bị đánh vỡ, thậm chí rơi mất, cho nên ta trong tay khối này tiền đồng phía trên chỗ điêu khắc địa đồ. Rất có thể cũng là cái kia bảo vật phương vị, mặc dù là tàn khuyết, nhưng khối này tiền đồng hiển nhiên là chính yếu nhất một khối. Chỉ cần lại đến mặt khác hai khối, các ngươi rất có thể thì sẽ tìm được cái kia theo tiên giới rớt xuống bảo vật. Nhưng là bởi vì người bán cũng không biết cái này tiền đồng đến cùng có phải là thật hay không, cho nên giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá không thua kém 50 triệu. Bắt đầu, giá quy định 100 triệu. Diệp Hàn tâm lý nhịn không được dùng mình một cái, nếu là mình đoán nghĩ không sai, như vậy cái này người bán hiển nhiên là câu cá. Bởi vì hắn nếu như là thành tâm muốn bán, liền sẽ không để buổi đấu giá tại giới thiệu xong cái này vô giá chi bảo về sau, còn tăng thêm cái kia câu nói sau cùng. Bởi vì người bán cũng không biết cái này tiền đồng đến cùng có phải là thật hay không, cho nên giá quy định 100 triệu, mỗi lần tăng giá 50 triệu. Điều này hiển nhiên là đang dẫn dụ hắn đi mua. Mà lại nếu như Diệp Hàn đoán không sai, phàm là tăng giá người, đều sẽ khiến người bán chú ý. Bởi vì chỉ cần là tăng giá, rất có thể trên người bọn họ thì có cái kia hai khối tấm đồng. Bằng không bọn hắn sẽ không đi tốn linh thạch đi mua một cái không biết thật giả đồ vật. Diệp Hàn quyết định cho dù là một cái báo giá đều không có, hắn cũng sẽ không đi báo giá đấu giá. Cái này thời điểm nếu người nào muốn đi tìm vận may, vậy thì thật là xui xẻo. Bởi vì cái kia người bán dùng thấp như vậy giá quy định, cũng là ôm lấy thà giết lầm không bỏ sót ý nghĩ. Diệp Hàn nghĩ như vậy, nhưng là người khác lại không nghĩ như vậy. Cái kia râu bạc trắng lão đầu vừa dứt lời, người phía dưới liền bắt đầu đấu giá. Ngắn ngủi một lát thời gian, cái này tiền đồng giá cả thì tiêu thăng đến 1 tỷ linh thạch. Nhìn lấy đám người chung quanh đều tại nô nức tấp nập tăng giá, Diệp Hàn trong lòng nhất thời nổi lên nghi ngờ. Chẳng lẽ mình đoán sai? Nơi này có thể tu luyện tới linh đan cảnh trở lên, Không có một cái nào là kẻ ngu dốt. Diệp Hàn tự xưng là IQ cùng tình thương đều không cao. Hắn có thể nghĩ đến. Vì sao những thứ này người thì nghĩ không ra đâu. Không đúng. Diệp Hàn đột nhiên nghĩ đến. Như là đối mặt dạng này một cái tuyệt thế bảo tàng. Còn không tâm động. Đó mới gọi có vấn đề. Bởi vì chỉ cần là có một khả năng nhỏ nhoi. Không có người sẽ ở tiên giới rơi xuống bảo vật trước mặt giữ vững tỉnh táo. Cái này bảo vật rất có thể sẽ để ngươi phi thăng thành tiên. Mà lúc này đây còn có thể giữ vững tỉnh táo. Hoặc là cũng là biết có người câu cá. Hoặc là cũng là trên người có cái kia hai khối tấm đồng. Bởi vì chỉ có người mang tấm đồng người. Mới có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo. Bởi vì hắn biết không cái này hai khối tấm đồng. Dù cho người khác được đến cái kia một khối lớn tiền đồng. Cũng không chiếm được cái kia theo tiên giới rơi xuống bảo vật. Diệp Hàn cẩn thận xem xét lấy khối kia tiền đồng. Hắn đột nhiên cảm thấy. Khối kia tiền đồng cũng không phải là một cái khác lấy địa đồ phổ thông tiền đồng. Thậm chí nói cái kia tiền đồng mặt ngoài lồi lõm cũng không phải là địa đồ. Bởi vì nếu có người muốn đem địa đồ khắc vào một khối tiền đồng phía trên. Hắn cũng không cần tìm giày như vậy tiền đồng. Khắc vào ngọc giản phía trên chẳng phải là đơn giản hơn. Mà lại tiền đồng dễ dàng gì xét. Dạng này chẳng phải là rất dễ dàng hủy hoại phía trên địa đồ. Cái này tiền đồng tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Diệp Hàn đột nhiên ý thức được trên người mình cái này hai khối tiền đồng tầm quan trọng. Cứ như vậy, Diệp Hàn càng thêm không dám xem thường. Vạn nhất vẫn là bị người kia người bán phát hiện dị thường. Mình tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Diệp Hàn nhìn lấy đám người chung quanh lao nhao báo giá. Thì liền mới vừa rồi cùng chính mình tranh đoạt máy xay gió cái kia ra hỏa đều báo một lần giá. Diệp Hàn cũng rốt cục tại 1,5 tỷ thời điểm báo một lần giá. May ra giá tiền cũng không có dừng ở 1.6 tỷ. Tại Diệp Hàn 1.6 tỷ về sau. Lục tục ngo ngoe lại có người cho ra báo giá. Mãi cho đến sau cùng. Toàn bộ phòng đấu giá người cơ hồ đều tham dự báo giá. Diệp Hàn may mắn chính mình thêm một lần giá. Bằng không nhiều người như vậy đều tham gia đấu giá. Cái kia số lượng mấy cái một lần đều không có đấu giá. Ngược lại sẽ gây nên người bán đặc biệt chú ý. Thật giống như một đám người đối mặt một cái để ngươi không có khả năng cự tuyệt tuyệt thế mỹ nữ. Nếu như tất cả mọi người ào ào biểu đạt ra yêu thương thậm chí là dục vọng. Mà ngươi lại ngay cả nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Như vậy ít nhất nói rõ ngươi không phải dương, liệt cũng là gay. Mà lúc này đây, ngươi tuyệt đối sẽ gây nên người khác chú ý. Thẳng đến bị người phát hiện ngươi bí mật. Diệp Hàn không biết mình trực giác đến cùng có sai hay không. Nhưng là hắn biết. Cái này thời điểm theo trào lưu mới có thể để cho mình không lộ vẻ như vậy nổi bật. Người tư duy là đa duy. Có lúc ngươi cho rằng là chính xác. Ngược lại sẽ để ngươi rơi vào người khác tư duy bẫy dập. Nhìn đến cái kia tỉnh táo thời điểm phải tỉnh táo. Không nên tỉnh táo thời điểm tuyệt đối không thể tỉnh táo. Diệp Hàn may mắn chính mình không có ở trận này dối trá báo giá bên trong bị nổi bật đi ra đồng thời. Cũng âm thầm bội phục tại ngồi người khác. Những thứ này người không biết có hay không qua chính mình loại kia ý nghĩ. Nhưng là những thứ này người lại làm ra rất có thể là chính xác quyết định. Mãi cho đến giá cả tiêu thăng đến 5 tỷ thời điểm. Trận này báo giá rốt cục dừng lại. Mà tại chỗ không có báo giá. Chỉ có mấy cái như vậy người. Mà khối này tiền đồng. Cuối cùng vẫn bị lầu 2 một người đập tới. Diệp Hàn không biết đây là may mắn, vẫn là bất hạnh, lại hoặc là cái này người bản thân thì nắm giữ cái này phi phàm thực lực. Hắn căn bản cũng không cần cân nhắc là có người hay không đang câu cá. Người khác có thể không cân nhắc, nhưng là Diệp Hàn lại không thể không cẩn thận, bởi vì cái kia hai khối tấm đồng thì ở trên người hắn. Diệp Hàn âm thầm quyết định, thực lực không tới trình độ nhất định. Tuyệt không đi đụng vào cái này hai khối tấm đồng bí mật. Bằng không rất có thể sẽ vì chính mình đưa tới tai họa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.